Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640: Hắc Kim đại thế giới. Thứ 198 hào hỗn loạn chi thành chủ thành bên trong. Vạn giới thông hành đại trận chỗ. Tần Phong nhìn trước mắt đội ngũ, có chút bất đắc dĩ, cho dù là quá một tháng, vạn giới thông hành đại trận nhân số vẫn là trước sau như một nhiều. Dù sao, đây chính là vạn giới thông hành đại trận, có thể đi về bất kỳ một tòa đại thế giới. Mặc dù Tần Phong muốn trực tiếp đi tới Hãn Hải chi địa, vạn giới thông hành đại trận cũng là có thể làm được. Đây là vạn giới thông hành đại trận cường hãn, chỗ đặc thù như là thiên tuyệt đại thế giới lớn như vậy thế giới. Tuy có lưỡng giới thông hành đại trận, lại không có vạn giới thông hành đại trận. Vì lẽ đó, đại đa số đại thế giới tu sĩ sẽ đi tới một ít đỉnh phong đại thế giới, hoặc là hỗn loạn chi thành, thông qua vạn giới thông hành đại trận, đi tới mục đích đến chỗ. Vì vậy, ở một tòa hỗn loạn chi thành bên trong, hàng thời gian một tháng, vạn giới thông hành đại trận trước mặt đã có nhiều như vậy tu sĩ. Hắc Kim đại thế giới, Tần Phong âm thầm một lời. Hồi tưởng lên ngày đó Thiên Trì Tông đệ tử biểu hiện, Tần Phong đối với Hắc Kim đại thế giới 10 phần lưu ý. Quãng thời gian này trừ tu luyện ra, cũng có hiểu biết Hắc Kim đại thế giới sự tình. Thế nhưng, biết sự tình 10 phần ít ỏi, chỉ biết Hắc Kim đại thế giới từ Hắc Kim đại tộc trưởng khống. Hắc Kim đại tộc chính là toàn thể tu sĩ, thuộc về luyện thể tu sĩ dòng họ. Phi thường đặc thù, luồng hơi thở này, Tần Phong suy tư trong lúc đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về đi tới sát vách một cái vạn giới thông hành trận nhìn sang. Vạn giới thông hành trận có hai cái, một cái là từ hỗn loạn chi thành đi tới còn lại đại tiểu thế giới. Còn lại hỗn loạn chi thành, một cái là từ còn lại đại tiểu thế giới cùng hỗn loạn chi thành đi tới thứ 198 hào hỗn loạn chi thành. Tần Phong đang nhìn thôi, chính là từ những thế giới khác đi tới thứ 198 hào hỗn loạn chi thành vạn giới thông hành đại trận. Ở vạn giới thông hành đại trận bên trong, cho ra một bạch y tung bay thanh niên, diện mục tuấn lãng, mang theo vài phần tiên phong đạo cốt, một đôi tinh thần giống như con ngươi hơi lập lòe quang mang, hướng về bốn phía xem bị hoãn, thân hình nhất động, chính là ly khai nơi này. Tốt khí tức quen thuộc, cùng thiên giật kiếm khách khí tức có mấy phần chỗ tương tự. Thiên giật kiếm khách, Sở Thiên Giật, là vũ trụ bên Long Bất Hủ Thánh Địa Thái Thượng Phủ một thành viên. Ở Cửu Châu thế giới lưu lại Thiên Giật Động Phủ, Tần Phong chính là ở Thiên Giật Động Phủ bên trong được không tầm thường truyền thừa. Mà lúc trước từ Sở Thiên Giật trong lúc nói chuyện với nhau, vừa mới biết rõ Thái Thượng Phủ cái này một cái cực kỳ đặc thù bất hủ thánh địa tồn tại. Xuyên thấu qua kiếm si đao cuồng tông Quách Chính ra, Tần Phong cũng biết một cái bất hủ thánh địa là cỡ nào cường đại. Vũ trụ bên trong, cường đại nhất thế lực chính là bất hủ thánh địa. Bất hủ thánh địa sở dĩ có địa vị như vậy, ở chỗ bản thân gốc gác cường đại, cùng với chí cao vô thượng đạo thiên cảnh tu sĩ. Từ thạch tháp bên trong tư liệu, có liên quan với bộ phận Thái Thượng Phủ giới thiệu, đây là một cái đi lại ở chư thiên vạn giới bất hủ thánh địa. Không có một cái nào cố định địa phương, mà Thái Thượng Phủ đệ tử sẽ phân tán chư thiên vạn giới, sẽ tìm cơ duyên, cũng sẽ bày xuống cơ duyên. Sở Thiên Giật cũng ở thạch tháp bên trong lưu lại đồ vật, muốn giao cho Thái Thượng Phủ. Tần Phong nhìn tên kia tu sĩ áo trắng ly khai phương hướng, cũng không cùng đi tới. Một mặt, hắn rất cần tiền hướng về Hắc Kim đại thế giới tìm kiếm vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Một mặt, hắn cũng không xác định đối phương là không là Thái Thượng Phủ thành viên. Cũng cần đối với Thái Thượng Phủ tiến hành nhất định hiểu biết. Thái Thượng Phủ, xem ra cần đối với Thái Thượng Phủ nhiều hơn chút hiểu biết mới được. Tần Phong trong lòng hơi động, sau đó theo đội ngũ tiến vào vạn giới thông hành đại trận. Lần này cùng nhau đi tới Hắc Kim Đại Thế Giới, bao quát Tần Phong ở bên trong, tổng cộng có 8 người, một người trong đó người đạt đến đạo nguyên cảnh, còn lại cũng chỉ là đạo linh cảnh tu sĩ thôi. Vạn giới thông hành đại trận mở ra, chính thức truyền tống, Hắc Kim Đại Thế Giới, là một cái lấy Hắc Kim Đại Tộc vì là người thống trị đại thế giới. Cái này một tòa đại thế giới mặc dù có thái dương có mặt trăng. Một ngày có tam 10 canh giờ. Trong đó 20 canh giờ vì là đêm đen. 10 canh giờ vì là ban ngày. Hắc Kim đại thế giới lãnh thổ rộng lớn. Cùng so với thiên tuyệt đại thế giới còn phải lớn hơn mấy phần. Ở Hắc Kim đại thế giới bên trong sinh vật, đại đa số cũng cực kỳ to lớn. Cho dù là một cây tiểu thảo, cũng đều có cao 3-4 mét độ, từng con yêu thú ít nhất là trung đẳng yêu thú tầng thứ. Ở Hắc Kim Đại Thế Giới Đại Hồ Thành bên trong, cất ở đây một cái truyền tống trận. Giờ khắc này, truyền tống trận sáng lên, từng người tu sĩ từ truyền tống trận bên trong đi ra. Chính là Tần Phong một nhóm từ thứ 198 hào hỗn loạn chi thành đi ra tu sĩ. Tần Phong hướng về bốn phía mắt nhìn, đánh giá Hắc Kim Đại Thế Giới tình huống. Hắc Kim Đại Thế Giới linh khí mức độ đậm đặc cùng Thiên Tuyệt Đại Thế Giới ngược lại là cùng hắn tương đương, thế nhưng ở Hắc Kim Đại Thế Giới bên trong tựa hồ có một luồng kỳ lạ dòng năng lượng truyền. Chủ yếu là ở chỗ Thổ Chi Đại Đạo cùng Kim Chi Đại Đạo. Thổ Chi Đại Đạo cùng Kim Chi Đại Đạo mức độ đậm đặc tương đương với Thiên Tuyệt Đại Thế Giới muốn nồng nặc rõ ràng rất nhiều. Đang lúc Tần Phong xem xét bốn phía thời điểm, đi theo Tần Phong đến tu sĩ, từng cái lấp lóe thân hình, trực tiếp ly khai truyền tống trận, rất nhanh rời xa biến mất. Tần Phong nghi hoặc nhìn mấy người khác cử động, không biết vì sao mấy người như vậy cấp thiết, lại nhìn bốn phía. Tần Phong trong lòng nghi hoặc lớn hơn, nơi này tựa hồ là một tòa thành trì lớn, có thể tại đây một tòa thành trì lớn bên trong, hầu như thấy không tới bất luận là một tu sĩ nào tồn tại. To lớn thành trì, trống rỗng, đừng nói tu sĩ, liền nhân loại khí tức cũng không tồn tại. Giờ khắc này Hắc Kim Đại Thế Giới chính sử ở hoàng hôn mặt trời lặn lúc, làm cho cả tòa thành trì nhìn qua càng thêm thê lương, bi thương, có một loại bị thua, suy nhược cảm giác, không có ai. Tần Phong bay lên không trung mà lên, tầm mắt vẫn nhìn toàn bộ đại hồ thành, lại đến, linh hồn cấp tốc dò xét, tìm kiếm lấy đại hồ thành bên trong tình huống, như cũ là tìm không đến bất luận cái gì người tồn tại. Lớn như vậy thành trì đã thấy không tới một người, nhưng vì sao sẽ có truyền tống trận tồn tại, mà truyền tống trận năng lượng từ đầu tới cuối duy trì ổn định trạng thái. Tần Phong cúi đầu, hướng về truyền tống trận nhìn một lát, hẳn là có người duy trì lấy truyền tống trận, nhưng vì sao tìm không đến bất luận cái gì người. Hắc Kim Đại Thế Giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong suy tư một chút, lập tức lắc đầu một cái, từ bỏ suy tư Hắc Kim Đại Thế Giới tình huống. Hắn đối với Hắc Kim Đại Thế Giới hiểu biết thật sự quá ít, cũng chưa dự định ở Hắc Kim Đại Thế Giới quá nhiều dừng lại. Vì lẽ đó, chỉ cần tìm tới Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ là được rồi. Tần Phong lấy ra Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ, lấy Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật tiến hành thôi diễn. Thôi diễn Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ chỗ đông bắc phương hướng, Tần Phong hướng về đông bắc phương hướng nhìn tới, ở cực xa chỗ, một tòa mênh mông thần bí, đầy dãy cường giả khí tức bên trong thành trì, có Vấn Thiên Thạch Bi khí tức, có tu sĩ tồn tại, cũng có Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ chỗ, vừa vặn đi dò hỏi một chút tình huống. Tần Phong trong lòng hơi động, có quyết định, nhưng mà, hắn còn chưa hành động,